Hoàng hầu bên ngoài có một tầng trơn trượt màng thịt, tầng này màng xé xuống lúc sau là có thể được đến bóng loáng động mạch mạch máu. Ti, hoàng hầu. Đỗ Hành không có gì gánh nặng đem quản trạng hoàng hầu mổ ra, cẩn thận rửa sạch lúc sau, hắn đem hoàng hầu cắt thành bàn tay đại phiến. Sở hữu tài liệu chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, lòng bếp trung dâng lên ngọn lửa. Làm huyết vượng phương pháp sai lệch quá nhiều, có thể nói thích món này từng nhà đều có chính mình cách làm, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, sở hữu rườm rà trình tự làm việc đều là vì đem nguyên liệu nấu ăn đi vị làm thục. Đỗ Hành cũng là như thế, hắn lấy cái chén lớn, này chén cùng hắn xoa mặt bồn gỗ không sai biệt lắm lớn. Đây là hắn từ Chu gia cửa hàng bên trong mua tới lớn nhất chén, cho tới nay mới thôi lần đầu tiên lấy ra tới sử dụng. Trong nồi thủy khai lúc sau, Đỗ Hành hướng bên trong ném mấy cái đậu giá. Thoáng thuận năng lúc sau, hắn liền dùng tráo ly đem đậu giá từ trong nồi vớt lên đặt ở chén lớn cái đáy. Chờ đem đậu giá bày biện hảo lúc sau, hắn lại đem trong nồi thủy toàn bộ trừ sạch sẽ đảo thượng dầu nành. Dầu nành nhiệt lúc sau, hắn hướng trong nồi để vào gừng băm hành tây ti tỏi bạch, đương nhiên, cũng ít không được một đại đống nóng rác nước cốt lẩu. Tiên xào này đó nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Đỗ Hành lại một lần cảm tạ chính mình dự kiến trước, nếu không phải hắn trước xào chế nhiều như vậy nước cốt lẩu. Nơi nào có thể nhanh chóng như vậy làm ra nhiều như vậy cây đồ ăn tới. Chờ đến trong nồi hồng du đều phiên xào ra tới khi, ở mọi người đều cho rằng hắn muốn đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều toàn bộ ngã vào trong nồi hỗn hợp mới vừa rồi xào tốt nước cốt cùng nhau phiên xào thời điểm, hắn làm cái kinh người hành động. Hắn hướng trong nồi ngã vào hai muỗng nước sôi. Nguyên bản có thể ngã vào canh gà, chính là tủ lạnh bên trong cái gì canh cũng chưa, chỉ có thể dùng nước sôi thay thế. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 212. Đỗ Hành thao tác xe mơ hồ một đám người, Phượng Quy chọc chọc Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, Đỗ Hành làm cái gì đâu? Hắn không phải muốn bạo xào sao? Như thế nào lại ở làm canh? Huyền Ngự lắc đầu, ta không biết. Nước sôi nhập nồi lúc sau, trong nồi thứ lạp rung động. Đỗ Hành đem chuẩn bị tốt măng mùa đông dọc theo nồi duyên thả đi xuống. Hắn chuẩn bị rau dưa chỉ có đậu giá cùng măng mùa đông, đậu giá nếu là lúc này đi xuống nấu, sẽ cay Đỗ Hành vào không được khẩu. Mà măng mùa đông không dễ dàng hút nước canh, có thể lâu nấu. Trong nồi bắt đầu ùng ục lúc sau, Đỗ Hành gia nhập heo huyết. Heo huyết hạ nồi lúc sau không trong chốc lát trong nồi lại bắt đầu ùng ục mạo phao, lần này Đỗ Hành gia nhập hoàng hầu. Cảnh Nam như suy tư gì? Ta đã hiểu, có phải hay không muốn đem đồ ăn từng nhóm hạ nồi. Chờ trong nồi thủy khai, Đỗ Hành liền phải hạ kia cái gì ngoạn ý. Đáng tiếc Cảnh Nam đã đoán sai, hoàng hầu hạ nồi lúc sau không bao lâu, Đỗ Hành liền kẹp từng mảnh mao bụng đặt ở trong nồi. Trong nồi thủy một khai, hắn liền dùng đại muỗng gỗ đem trong nồi sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều múc tới rồi chén lớn trung. Chén lớn ăn mặc kiểu Trung Quốc hơn phân nửa chén đỏ rực huyết vượng. Một cổ cây rác hương vị chậm rì rì từ phòng bếp bên ngoài phiêu tiến vào. Đây là trận pháp quá cường đại không hảo chỗ, hương vị trước bị ngoài phòng người ngửi được, trong phòng người ngược lại hậu tri hậu giác. Huyền Ngự hỏi, hảo sao? Đỗ Hành đang ở hướng trong nồi đảo du, hắn nói, không đâu, còn kém cuối cùng một bước. Thừa dịp du nhiệt thời điểm, Đỗ Hành hướng trong chén nguyên liệu nấu ăn thượng thả ớt bột, mè trắng, hành thái cùng tỏi dịp. Hắn thậm chí còn tâm tình không tồi hướng lên trên mặt rải một phen đậu phộng, này đem đậu phộng vẫn là từ Tiếu Tiếu tùy thân túi trữ vật bên trong moi ra tới. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng, hắn hướng mới vừa rồi bung đi nguyên liệu nấu ăn thượng đảo thượng một muỗng lăng du. Trong chén toát ra một cổ khói trắng, cuối cùng phóng đi lên nguyên liệu nấu ăn bị xối thục, kia từng viên đậu phộng tròn vo tẩm ở hồng du trung như là tiếp đón đại gia, mau tới ăn ta a. 120. Đỗ Hành vừa lòng cực kỳ, được rồi. Huyền Ngự lập tức đem huyết vượng đoan tới rồi trên bàn, Tiếu Tiếu đặc biệt cổ động, hắn cổ duỗi ra liền ngậm một mảnh mao bụng. Dày đặc thịt thứ mao bụng tẩm đầy nước canh, Tiếu Tiếu mỗi nhấm nuốt một chút, Phượng Quy là có thể nghe được giòn giòn tiếng vang truyền đến. Tiếu Tiếu vừa lòng cực kỳ, pi pi pi. Ăn ngon, hắn thích cái này giòn giòn vị. Phượng Quy vốn là tưởng cự tuyệt, hắn nhìn đến từng mảnh mao bụng liền không có gì muốn ăn. Chính là nghe được Tiếu Tiếu nói như vậy. Hắn cố mà làm cầm lấy chiếc đũa, ai, toàn bộ thôn theo ta một cái có thể ăn cay, ta không ăn không phải lãng phí Đỗ Hành một phen tâm ý sao? Trong chén đỏ rực một mảnh khuyên lui Cảnh Nam, Cảnh đại phu ôm chén trà lắc đầu, ta không ăn, ta chịu không cay. Nói Đỗ Hành, ta hôm nay đắc tội ngươi sao? Ngươi vì cái gì làm đồ ăn đều là cây? Đỗ Hành không phục, cũng chỉ có lưỡng đạo cây đồ ăn đi. Hơn nữa, ngươi có thể ăn bên trong hoàng hầu cùng măng mùa đông, không cây nga. Chúng nó là giòn. Hoàng hầu là một loại vô luận ngươi như thế nào nấu đều sẽ không ngon miệng ngoạn ý, hơn nữa càng nấu càng nhai bất động. Thích nó người đơn giản chính là ái nó vừa mới thành thục thời điểm giòn nhận vị. Đỗ Hành sở dĩ có thể ăn mau huyết vượng, chủ yếu là hoàng hầu bóng loáng không quá dễ dàng lây dính quá nhiều cay vị, ăn lên giòn giòn thực không tồi. Nghe Đỗ Hành như vậy vừa nói, Cảnh Nam cầm lấy chiếc đũa, kia Hành, ta tin ngươi một lần. Kê lơ. Hoàng hầu nhập khẩu, nhai một nhai quả nhiên giòn nộn, hơn nữa cũng không có quá nồng liệt cay vị. Loại này cay độ Cảnh Nam có thể tiếp thu. Hắn nhai nhai liền phát hiện ăn hoàng hầu lạc thú, ai hắc, cái này không tồi. Đỗ Hành cười nói, hoàng hầu kỳ thật cũng thuộc về nội tạng một bộ phận. Động vật nội tạng mùi tanh khá lớn, giống nhau yêu cầu khẩu vị nặng liệu lý mới có thể che lại loại này mùi tanh. Nếu ngươi không thể tiếp thu cây, kia lần sau ta thử xem lỗ đại tràng cho ngươi ăn. Cảnh Nam ngậm hoàng hầu buồn bực nói, ta liền không thể thành thành thật thật ăn chút thịt sao? Vì cái gì muốn cho ta ăn nội tạng? Huyền Ngự bình tĩnh ở ăn heo huyết, bởi vì không thể lãng phí. Đỗ Hành ứng hòa, đúng vậy, lãng phí là đáng xấu hổ. Ôn Quỳnh lấy cái chén nhỏ trung thả măng mùa đông đậu giá, ta thích nơi này rau dưa, trước kia không ăn qua ăn ngon như vậy măng. Còn có cái này đậu giá, thực ăn với cơm. Ôn Quỳnh quá cổ động, Đỗ Hành cảm động cực kỳ, sư phó nếu là thích, ta hôm nào cho ngươi làm vài đạo thức ăn chay. Ôn Quỳnh cười, không cần chuyên môn vì ta làm, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì. Đỗ Hành liền thích như vậy thực khách, quá bớt lo. Kén ăn Phượng Quy cùng Cảnh Nam tốt nhất học. Trên bàn bãi hai đại chén đỏ rực đồ ăn, Cảnh Nam bắt đầu ngao ngao kêu, cho ta làm gà tùng trứng vịt canh, bằng không ta muốn cay đã chết. Đỗ Hành bình tĩnh nói, gà tùng trứng vịt canh đừng nghĩ, hôm nay giữa trưa ăn cây tể thái bánh trôi nước, lập tức liền hảo. Ngươi yên tâm. Cảnh Nam ánh mắt đã sớm đinh ở Đỗ Hành điều tốt nhân thượng, dựa vào hắn đối Đỗ Hành hiểu biết. Cái này nhất định ăn ngon. Hắn còn nhớ rõ lần trước ăn hoành thánh, bánh trôi nước là cái gì? Cùng hoành thánh giống nhau sao? Ngươi làm hoành thánh đều ăn ngon. Đỗ Hành cười nói, không phải hoành thánh, là bánh trôi nước. Đây là ta quê quán một loại đặc sản, ngươi ngồi chờ ăn thì tốt rồi. Huyền Ngự, đem Cảnh Nam mang bàn ăn bên cạnh đi, hắn ở bên cạnh ta thi triển không khai. Cảnh Nam khí ngưỡng đảo, ta nơi nào ảnh hưởng ngươi? Ngươi chính là xem ta không vừa mắt đi. Thở phì phì Cảnh Nam ngồi ở hắn ghế trên, Phượng Quy săn sóc cho hắn bỏ thêm một mảnh mao bụng, tới, ăn cái này xin bớt giận. Cảnh Nam tạt mao, không ăn. Lấy đi. Đỗ Hành lấy nửa bồn mì ra tới, Huyền Ngự hỏi, yêu cầu dùng nước sôi cùng mì sao? Đỗ Hành lắc đầu, lần này không cần nước sôi, dùng cháo thủy tới cùng. Cháo thủy. Nghe được Đỗ Hành nói lời này. Đại gia đem thần thức dừng ở mặt bồn bên cạnh chén lớn trung, trong chén đựng đầy mãn chén canh, không hiểu rõ còn tưởng rằng là cháo bột, này cháo cũng quá hy đi. Bên trong có thể có mấy hạt gạo a? Huyền Ngự tò mò hỏi, ngươi từ nơi nào lấy cháo thủy? Hắn như thế nào không thấy được tủ lạnh bên trong có như vậy một chén cháo? Đỗ Hành nói, mới vừa làm cơm thời điểm ta nhiều hơn một đại muỗng thủy, chờ nấu khai lúc sau múc ra tới. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 213. Múc ra tới lúc sau Đỗ Hành liền đưa đến tủ lạnh đông lạnh khu, lúc này lấy ra nước cơm đã không giống vừa rồi như vậy nóng bỏng, mà là tản ra lạnh lẽo. Đỗ Hành cẩn thận đem nước cơm gia nhập đến mì trung, nguyên bản phải dùng cháo xoa mì càng tốt, chỉ là trong nhà không cháo, liền dùng nước cơm thay thế. Như vậy xoa ra tới nắm nấu hoặc là đông lạnh thời điểm không dễ dàng tan vỡ. Nếu không liền nói Đỗ Hành là chuyên nghiệp đâu, xoa mặt thêm thủy việc này nếu giao cho Huyền Ngự tới làm. Huyền Ngự hoặc là liền thêm nhiều thủy xoa đầy tay đều là mì, hoặc là chính là mì quá làm xoa một chút đi xuống thẳng rất tiếc tiếc. Mà ở Đỗ Hành trong tay, tán loạn mì thực mau liền biến thành một cái bóng loáng mềm mại mì nắm, không ngạnh không hy, đặt ở bồn gỗ trung ôn nhuận đến như là linh ngọc giống nhau. Đỗ Hành hướng trong nồi thêm nửa nồi thủy, lúc này một cái khác trong nồi linh gạo cơm đã hảo, Đỗ Hành cười nói, muốn ăn cơm có thể tới Thịnh Cơm A, muốn ăn nắm hơi chút chờ một chút, thực mau liền hảo. Nhưng mà không ai đi Thịnh Cơm, mọi người đều đang đợi Đỗ Hành bao năm. Đầy đủ chứng minh mọi người đều là có mới nới cũ, có tân bánh trôi nước, liền quên mất trong nồi củ cơm. Đỗ Hành đem mì đoàn nắm thành một đám nắm bột mì, hắn cầm nắm bột mì chắp tay trước ngực ở trong lòng bàn tay nhất chà sát, một cái tròn xoe cầu cầu liền xuất hiện. Lúc này hắn tay phải ngón tay cái ở mì cầu cầu trung gian ấn một chút, mì đoàn thượng liền xuất hiện một cái ao hãm. Đỗ Hành ngón tay cái cùng ngón trỏ sườn phương đều dùng sức, không trong chốc lát hắn trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái bóng loáng mì chén. Hắn ở mì đoàn trung gian khe hở trung điền một đại muỗng cây tể thái nhân thịt, lúc này liền phải triển lãm Đỗ Hành tay nghề. Hắn tay trái nâng chưa thành hình nắm, tay phải hổ khẩu cầm chén khẩu ngoại sườn bên cạnh. Hổ khẩu kẹp lên bên cạnh mì hơi hơi hướng vào phía trong dùng sức, chỉ thấy rộng mở chén khẩu càng ngày càng nhỏ. Đỗ Hành tốc độ mau, nắm tựa như ở trong tay hắn chuyển đi lên giống nhau. Không trong chốc lát mì phía trên dùng để điền nhân khe hở đã không thấy tăm hơi, Đỗ Hành trong lòng bàn tay xuất hiện một quả tròn xoe bàn tay đại cục bột nếp. Chờ đến trong nồi nước nấu sôi thời điểm, thất thượng hoành bình dựng thẳng thả 20 cái trơn bóng cây tể thái nắm. Đỗ Hành đem nắm nhóm nếm nhập tới rồi nước sôi trong nồi nói. Trước nấu 20 cái, mỗi người 4 cái. Nắm nhập nước sôi nồi sau liền trầm ở cái đáy, trong nồi thủy trở nên hơi hơi vẫn đục. Thoạt nhìn đáy nồi giống có một đống bạch trứng trứng giống nhau. Đỗ Hành dùng muỗng gỗ nhẹ nhàng đẩy đẩy nắm phòng ngừa chúng nó dính vào cái đáy, ở nắm hiện lên tới phía trước, hắn quá một lát liền muốn đẩy một chút. Bằng không hắn được đến liền không phải cây tể thái nắm, mà là cây tể thái cháo bột canh. Thừa dịp nắm ở nấu, Đỗ Hành trong tay không ngừng ở bao nắm. Hắn còn ở tiếp đón Huyền Ngự, Huyền Ngự, chờ hạ ngươi nhìn đến thủy khai, liền tưới một chén nước lạnh đi xuống. Huyền Ngự gật đầu, hảo. Không trong chốc lát trong nồi thủy liền khai, Huyền Ngự hướng trong nồi rót nửa chén nước, trong nồi sôi trào nước sôi an tĩnh xuống dưới. Đỗ Hành nói, lại dùng muỗng gỗ mặt trái đẩy một chút chúng nó, bằng không khả năng sẽ dính vào cùng nhau. Chờ nhìn đến thủy khai, còn muốn tưới một chén nước lạnh. Muốn tưới ba lần nước lạnh, cuối cùng nhìn đến nắm hiện lên tới thời điểm mới hảo. Huyền Ngự lập tức chấp hành, hai người phối hợp đến đặc biệt ăn ý. Ôn Quỳnh tò mò nhìn trong nồi, tưới nước lạnh có cái gì cách nói sao? Đỗ Hành trong tay không ngừng, hắn nói, cái này nắm có điểm đại, ngoại gia chính bên trong khả năng còn không có thục, muốn nhiều nấu nấu mới có thể thục. Chính là nếu là nấu đến thời gian quá dài, ngoại gia sẽ phá. Tưới ba lần nước lạnh lại nấu phí lúc sau nắm liền không sai biệt lắm chín. Kê lô. Ôn Quỳnh gật gật đầu, thì ra là thế a. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, kỳ thật nhà ta còn có cái càng bớt việc biện pháp. Chính là không thêm nước lạnh, chờ nắm hiện lên tới lúc sau đắp lên nắp nồi chờ thượng một chén trà nhỏ thời gian, như vậy nắm cũng có thể thục. Chỉ là ta muốn nhìn xem trong nồi tình huống, liền không cái nắp nồi. Chờ Huyền Ngự rót lần thứ hai thủy khi. 20 cái nắm liền động tác nhất trí nổi trên mặt nước, nhìn như là bạch ngọc cầu giống nhau oánh nhượng đáng yêu. Chờ hắn tưới thượng đệ tam chén nước lạnh khi, các yêu tu hận không thể ở nồi đường trung hơn nữa một phen hỏa làm cho thủy sớm một chút khai. Rốt cuộc chờ đến thủy khai, đại gia cầm chén liền canh giữ ở nồi biên, tới một cái. Cây tể thái nắm nấu hảo lúc sau sẽ so mới vừa hạ nồi thời điểm đại một vòng, thịnh ở bạch ngọc chén nhỏ trung một cái là có thể trang hơn phân nửa chén. Thêm một chút canh lúc sau, bánh trôi nước ngâm mình ở canh trung ôm ôm nhượng nhượng. Ôn Quỳnh phủng chén kinh ngạc cảm thán, hảo đáng yêu a, đều luyến tiếc ăn. Nàng ăn qua Đỗ Hành làm đậu đỏ tiểu bánh trôi, khi đó nàng liền cảm thấy những cái đó tiểu bánh trôi hảo đáng yêu. Kết quả đổi thành đại bánh trôi nước, nàng vẫn như cũ cảm thấy đáng yêu. Tiếu Tiếu không có luyến tiếc ăn cái này khái niệm, hắn một mụn liền đem nắm nút tới rồi trong miệng sau đó bốp bốp bốp bốp nhai. Đỗ Hành thật sợ đứa nhỏ này bị phỏng khoang miệng, chính là nghĩ đến hắn có thể ở trong chảo dầu mặc du một vòng, hắn lại cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều. Tiếu Tiếu cái thứ nhất cho phản hồi, hắn hai chỉ tiểu cánh ôm lấy chén, sau đó đem nửa chén canh đẩy đến Đỗ Hành trước mặt, pi pi. Thật rõ ràng, đây là lại đến một cái ý tứ. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, muốn nhai kỹ nuốt chậm đã biết sao. Tiếu Tiếu phủng đệ nhị chén bánh trôi nước gật đầu. Hắn chờ một lát sẽ nhiều nhai hai hạ sau đó chậm một chút nuốt xuống đi. Phượng Quy cùng Cảnh Nam liền hàm súc nhiều, bọn họ uống trước một ngụm canh, sau đó ở bánh trôi nước thượng khai cái động. Nhất định là lần trước ăn canh bao cho bọn hắn kinh nghiệm, bánh trôi nước canh bao khẳng định có tương đồng chỗ. Chính là lần này bọn họ thất sách, bánh trôi nước bên trong không có nước canh. Đỗ Hành tay trái lấy cái muỗng nâng nắm, tay phải một chiếc đũa liền kẹp lấy một nửa bánh trôi nước, mềm mại nắm bị chiếc đũa một kẹp liền nhão dính phá da lộ ra bên trong tràn đầy nhân. Màu lục đậm cây tể thái cùng màu trắng thịt làm thành nhân dính ở màu trắng ngoại da thượng, xanh đậm sắc nước canh từ tổn hại chỗ hạ xuống tới rồi phía dưới trong chén tức khắc liền nhiều một đoàn xanh đậm sắc ván dầu. Nắm bị một phân thành hai, mặt trên kia bộ phận dừng ở chiếc đũa phía trên. Đỗ Hành chậm rì rì thổi khí, chờ bánh trôi nước lạnh một chút, hắn là có thể một ngụm ăn nó. Phía dưới kia bộ phận dừng ở muỗng gỗ thượng, màu trắng xanh một đoàn, nhìn đặc biệt có muốn ăn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 214. Nhìn đến Đỗ Hành như vậy thao tác, Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai liếc nhau. Sau đó bọn họ một chiếc đũa kẹp nắm liền cắn một ngụm, mềm mại ngoại bao da bọc tươi ngon nhân ở miệng lưỡi gian nở rộ. Cây tể thái là mùa xuân đặc có rau dưa, có một cổ độc hữu mùi hương, chính là nếu là đơn thuần dùng cây tể thái làm nhân, sẽ có loại hấp tấp cảm giác. Sơn Cao Trung mở Hoàng Mỹ giải quyết vấn đề này, hai người ở miền ngoại bao da bọc trung tương thân tương ái, bắn ra thuộc về mùa xuân tư vị. Cảnh Nam tiếc nuối nói, nếu là sớm biết rằng này ngoạn ý có thể ăn, mấy năm nay gì đến nỗi vì trừ bỏ chúng nó phí tâm phí lực a. Lại đến một cái. Tác giả có lời muốn nói, chờ đến heo heo giá cả giáng xuống thời điểm, lão Miêu nhất định phải đi mua mấy khối đại bài về nhà làm hương chiên đại bài ăn, tạt ngoài giòn trong mềm, rải lên muối tiêu, một cắn một mồm to. Đến nỗi thỏ thỏ liền thôi bỏ đi, ăn không hết cây. Phía trước viết văn đói thời điểm, ta đi Mã Vân Gia mua thật nhiều tay xé thỏ nha lạnh ăn thỏ nha, bởi vì quá cay, đến bây giờ đều không có dũng khí xé mở. Không sai, ta là cái phế vật. Chương 60 121 Vốn dĩ nói còn muốn xào một cái rau cải, chính là đại gia ăn bánh trôi nước lúc sau nhìn nhìn thức ăn trên bàn đều cảm thấy đã vậy là đủ rồi. Liền này hai bàn đồ ăn bọn họ đều không nhất định có thể ăn xong, nếu là lại xào một mâm rau cải chẳng phải là lãng phí. Đỗ Hành chuẩn bị đem rau cải đẩy đến buổi tối đi xào, hắn vốn dĩ cho rằng còn muốn lại nấu một nồi nước vàng, chính là đại gia ăn bốn cái bánh trôi nước lúc sau đều cảm thấy no rồi. Bánh trôi nước chắc chắn, ăn xong đi xác thật so cơm muốn đỉnh no. Huống chi còn có huyết vượng cùng thỏ tạp. Này lưỡng đạo đồ ăn đều thực ăn với cơm, nếu là ai cảm thấy không đủ bổn, có thể đi thêm cơm. Tỷ như Tiếu Tiếu, vì ăn huyết vượng hôm nay ăn ba chén cơm. Loại sự tình này Đỗ Hành sẽ không ngoan uổng hắn. Đỗ Hành đã thật lâu không hưởng thụ quá nhẹ nhàng như vậy sau giờ ngọ, ánh mặt trời hơi say mùa cổng sọc đi lên đồng ruộng chọn rau dại quá hạnh phúc, hắn cảm thấy lại chờ nửa tháng, càng nhiều rau dại sẽ dò ra đầu tới. Đến lúc đó mã lang lô hao. Hết thảy đến hắn trong chén tới. Hắn chuẩn bị thừa dịp buổi chiều có rảnh nhiều chọn một chút cây tể thái năng tồn tại tủ lạnh trung, tương lai vô luận rau trộn vẫn là làm thành nhân, đều là một đạo mùa tính rất mạnh khi rau a. Đỗ Hành tiền hô hậu ủng, Tiểu Hoành Thánh cùng tháng đổi năm dời ở hắn trước sau chơi đùa, sọc trung còn có cái mệt rã rời Tiếu Tiếu. Hắn phản phất về tới khi còn nhỏ, nhìn bên người mau bọn nhỏ, Đỗ Hành tâm tình thoải mái. Đỗ Hành đi ở đồng ruộng, trong viện các yêu tu thần thức thỉnh thoảng dừng ở Đỗ Hành trên người. Ôn Quỳnh trong tay bưng nước trà, Đỗ Hành tính tình thật sự không giống một cái tu sĩ. Hắn biến nhát dương dương tự đắc. Nơi nào như là tu chân giới vì một cây linh thực là có thể lấy mệnh tương bác tu sĩ. Hắn quá đơn thuần, nếu là gặp được cái tâm cơ thâm trầm, phỏng chừng bị bán còn muốn giúp người đếm tiền. Phượng Quy nói, đúng vậy, có đôi khi nhìn liền tới khí. Nhưng là chỉ cần ở hắn bên người, liền cảm thấy bên ngoài tranh đoạt vài thứ kia không có gì ghê gớm. Cảnh Nam cũng nói, hắn có thể làm người lòng yên tĩnh xuống dưới, chẳng sợ hắn cả ngày chỉ nghĩ nấu ăn, ta đều có thể buông trong tay sự tình xem một ngày. Huyền Ngự Hoảng Thanh nói, chỉ là hắn chung quy muốn đi ra đi, chúng ta che chở lại nhiều luôn có sơ hở thời điểm. Kê lô. Ba cái yêu tu động tác nhất trí trầm mặc, Ôn Quỳnh nói, hắn thiên tư không kém, ở kết đan phía trước tu hành nhất định sẽ thực thông thuận. Chỉ là lúc sau liền phải xem hắn tạo hóa. Cảnh Xuân Hạ Đỗ Hành đào một sọc cây tể thái đã trở lại, trong lòng ngực hắn ôm hô hô ngủ nhiều Tiếu Tiếu, chờ ta thu thập hảo cây tể thái lúc sau, chúng ta làm tiểu tỏi bánh ăn đi. Trong phòng bếp người gật đầu, hảo. Ôn Quỳnh có chút ưu thương nhéo nhéo chính mình bụng, không xong, ta cảm thấy nếu là ở trong thôn mặt ngốc thời gian dài, ta sẽ biến thành một cái đi không nổi đại mập mạp. Giữa trưa ăn còn không có tiêu hóa đâu, Đỗ Hành liền ở tính toán điểm tâm, trường kỳ dĩ vãng như thế nào cho phải. Ôn Quỳnh nói dẫn tới mọi người cười ha ha, Cảnh Na mi mắt cong cong, đừng lo lắng, muốn lo lắng mập lên vấn đề này, đầu tiên lo lắng chính là chúng ta. Rốt cuộc Ôn Quỳnh mới ăn qua vài bữa cơm a, Cảnh Nam bọn họ lại ở mỗi ngày ăn. Tiếu Tiếu là ở một trận kỳ dị mùi hương trung tỉnh lại, hắn ngửi ngửi, này cổ mùi hương so với hắn thúc thúc trên người mùi hương hương còn muốn rõ ràng. Hắn pi một tiếng liền từ Phượng Quy trong lòng ngực bay ra tới, sau đó ngồi xổm trên bệ bếp. Trên bệ bếp bãi một cái bạch sứ bàn trung phóng mấy khối hình tròn bánh. Bánh da mặt trên có dầu chiên quá da giòn, bên trong còn hỗn từng điều màu xanh lục tiểu tỏi đoạn. Bánh có Đỗ Hành bàn tay đại, hậu một tấc, theo Đỗ Hành hướng lên trên mặt chồng chất bánh, còn sẽ phát ra rất nhỏ ca ca thanh. Tiểu tỏi lá cây là thon dài, so Đỗ Hành loại hành diệp còn muốn bề trên vài tấc, chúng nó không có gì khí khái, gió thổi qua liền bảy đảo tám oai. Đem hành lá rửa sạch sẽ lúc sau cắt thành một tấc lớn lên đoạn xoa nắng ở mì trung, lại tá lấy muối ăn. Đỗ Hành còn hướng mì bên trong bỏ thêm một chút cắt thành mảnh vỡ thịt mỡ, như vậy chiên ra tới bánh càng thêm mềm mại. Đỗ Hành chính cầm trường chiếc đũa phiên trong nồi tiểu tỏi bánh, nhìn đến Tiếu Tiếu bay qua tới, hắn cười nói, tỉnh lạc. Không hổ là Tiếu Tiếu, ta mới vừa làm tốt ngươi liền tỉnh. Mau tới nếm thử. Tiếu Tiếu chờ chính là những lời này, hắn một cúi đầu liền ngậm một khối bánh. Răng rắc một đốn nhấm nuốt lúc sau, Tiếu Tiếu phát ra kinh hỉ âm rung, hắn làm cái kinh người hành động, hắn thế nhưng mở ra một đôi tiểu cánh rung rẩy phát ra liên tiếp pi pi thanh. Nhìn như là ở khiêu vũ dường như. Đỗ Hành chưa thấy qua Tiếu Tiếu cái này tư thế, hắn vội vàng quay đầu hỏi Huyền Ngự, hỏng rồi, hài tử sẽ không ăn hỏng rồi đi. Huyền Ngự xem xét đang ở nhảy cây quạt vũ Tiếu Tiếu, hắn khẽ cười nói, không ăn hư, hắn thích cái này hương vị. Phản phất vì xác minh Huyền Ngự nói, Tiếu Tiếu pi pi một trận tiểu cánh còn chém ra bất đồng tư thế, nhảy đến còn khá xinh đẹp, làm người hoa cả mắt. Cuối cùng hắn cúi đầu. Ngậm cái bánh bột ngô liền nhảy xuống bệ bếp cho hắn thúc thúc đi. Đỗ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ nhảy dựng, cho rằng hài tử ăn hỏng rồi đâu. Huyền Ngự nói, Tiếu Tiếu này nhất tộc người gặp được thích đồ vật sẽ có cái này hành động. Đỗ Hành hiểu rõ, đã hiểu, Tiếu Tiếu bản chất vẫn là chim nhỏ sao, chúng ta quê quán có chút đẹp chim trống theo đuổi phối ngẫu thời điểm liền sẽ ở nhánh cây thượng khiêu vũ nào. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 215. Nói câu này lúc sau, Đỗ Hành tả hữu nhìn xem, hắn nhỏ giọng hỏi Huyền Ngự, ngươi nói. Phượng Quy sẽ không cũng sẽ như vậy đi. Huyền Ngự trầm ngâm một lát, ta còn không có gặp qua Phượng Quy nhảy qua. Phượng Quy thanh âm từ phòng khách trung bay tới, hết hy vọng đi, ta mới sẽ không nhảy. Còn có, bánh không tồi, cảm ơn Tiếu Tiếu. Đỗ Hành mắt trợn trắng, bánh là hắn làm, tạ Tiếu Tiếu làm cái gì a? Đỗ Hành đem trong nồi bánh toàn bộ phiên cái mặt, hắn rốt cuộc có thể buông chiếc đũa đi ăn mới ra nồi bánh, Huyền Ngự, ngươi mau nếm thử. Bánh ở mâm trung trở nên hơi năng, lúc này cầm trong tay là có thể cảm nhận được ngoại gia khuynh hướng cảm xúc. Cắn thượng một mụm, nội bộ mềm mại nội tâm liền sẽ lôi ra thật dài ti tới. Xen lẫn trong đó tiểu tỏi dịp ăn lên không rõ ràng. Nhưng là một mụn đi xuống là có thể nếm đến một trận mùi hương. Phía trước thiếp đi xuống thịt mỡ đinh đã nhìn không thấy, cực nóng nóng chảy chúng nó, thành tựu tiểu tỏi bánh mềm mại hương nhu. Đây là trong trí nhớ hương vị, Đỗ Hành cái miệng nhỏ cắn tiểu tỏi bánh, trong đầu hiện lên những cái đó năm đi theo Đỗ Mụ Mụ phía sau chờ ăn bánh hình ảnh. Cảm tạ đạo tổ, hai cái thế giới tuy rằng cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, lại có tương đồng hương vị mỹ vị. Có thể làm hắn ở nhấm nháp đến mỹ thực đồng thời cũng giải nhớ nhà chi tình. Đỗ Hành làm tràn đầy một chậu tiểu tỏi bánh xứng cháo lại ăn ngon bất quá, hắn chuẩn bị đặt ở tủ lạnh trung, về sau cơm sáng liền lấy ra xứng cháo ăn. Cảnh Nam cùng Ôn Quỳnh một trước một sau vào cửa, qua, bánh làm tốt sao? Thật xa đã nghe đến hương vị. Đỗ Hành vui vẻ, ngươi đi đâu lạc? Cảnh Nam cầm lấy bánh ăn một ngụm, a, thơm quá thơm quá. Ôn Quỳnh rửa sạch sẽ tay tiếp nhận Đỗ Hành đưa qua bánh, nàng cười nói, ta cùng Cảnh đại nhân cùng nhau xử lý một khối linh điền ra tới, cho ngươi dùng. Đỗ Hành kinh ngạc, linh điền. Phượng Quy cùng Huyền Ngự trong nhà gian có một mảnh mà, nhìn có 5-6 mẫu bộ dáng. Buổi sáng Đỗ Hành từ nơi này đi thời điểm, nơi này còn một mảnh cỏ hoang, hiện giờ đã đại biến dạng. Cỏ hoang bị chỉnh tề tập viết ô vuông thổ địa thay thế được, vì như màu đen thổ địa bị phiên một lần. một bộ cày bừa vụ xuân đãi gieo giống bộ dáng. Linh điền đông khởi huyền ngự gia tây tường, tây đến phượng quy gia đông nguyễn, bên trong có ngang dọc đang xen bờ ruộng cùng mương máng. Tới gần phượng quy gia tường viện bên kia, màu thủy lam ngu nhi đang đứng ở bờ ruộng trung ném đuôi dài, trong không khí tràn ngập một cổ ướt dầm về bùn đất hơi thở, ngửi được cái này hương vị, Đỗ Hành tâm thế nhưng an tĩnh xuống dưới. Ngưu Nhi đứng ở điền trung đối với Đỗ Hành phương hướng thật dài mu một tiếng, Đỗ Hành lúc này mới hồi qua thần tới, đây là cho ta trồng rau dùng mà. Đỗ Hành đếm một chút, linh điền bị chia làm 8 khối địa. Này muốn loại nhiều ít đồ ăn nga. Hắn khiêm tốn nói, ta không dùng được nhiều như vậy mà, cho ta 2 khối như vậy đủ rồi. Cảnh Nam cười ngâm ngâm lộ ra một mụn tiểu bạch nha, đừng khách khí, ngày mai bắt đầu, đây cũng là ngươi tu hành địa phương. Đỗ Hành. Ở đồng ruộng như thế nào tu hành? Cảnh Nam choáng váng sao? Một đám người lại một lần ngồi vây quanh ở trong phòng khách, lần này không phải làm Đỗ Hành lựa chọn bản mạng linh thực. Tại án trác thượng phóng một quyển màu xanh lá phong bì thư, trang sách thượng viết 4 cái chữ to, sinh sôi không thôi. Tê lô. Đỗ Hành cầm bánh tay không tự chủ được rung lên lên, này. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nội công tâm pháp? Ôn Quỳnh đều là cái gì thẩm mỹ? Cho hắn rèn thể thuật pháp tên vì cường thân kiện thể, hiện tại nội công tâm pháp lại là sinh sôi không thôi. Nàng có phải hay không đối 4 chữ tâm pháp yêu sâu sắc? Ôn Quỳnh ăn bánh nói, ta cùng Cảnh đại nhân thương lượng một chút, ngay từ đầu chúng ta không chuẩn bị thượng quá mức phức tạp tâm pháp, trước dùng một linh căn tu sĩ thông dụng tâm pháp nhập môn. Ngươi tình huống đặc thù, nguyên bản này bộ pháp quyết hẳn là ở ngươi luyện khí kỳ khiến cho ngươi bắt đầu luyện lên. Chính là không nghĩ tới ngươi trực tiếp trúc cơ. Ôn Quỳnh miệng một trương khai, một cổ tiểu tỏi bánh hương vị ập vào trước mặt. Đỗ Hành chất phát gật đầu, hảo, sư phó nói cái gì chính là cái gì. Ôn Quỳnh thật sâu nhìn Đỗ Hành, ngươi yên tâm, ta là cái giảng đạo lý người. Lời này đã là Đỗ Hành lần thứ 2 nghe Ôn Quỳnh nói, lần đầu tiên nghe thời điểm Đỗ Hành không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nhưng là trải qua 1 tháng ở chung. Đỗ Hành đã minh bạch Ôn Quỳnh có hậu lời nói. Ôn Quỳnh lộ ra một mụn tiểu bạch nha, hàm răng thượng còn dính một mảnh tiểu tỏi lá cây, kế tiếp tu hành sẽ tương đối buồn tẻ nhạt nhẽo hơn nữa buồn khổ, hy vọng chúng ta thầy trò có thể hữu hảo ở chung cộng đồng tiến bộ. Đỗ Hành kinh nghi bất định nhìn Ôn Quỳnh, hắn có điểm hư. Ôn Quỳnh tươi cười có điểm đáng sợ a. Tháng giêng sơ 10 hôm nay, Đỗ Hành thả một ngày giả. Vào đêm thời gian hắn rốt cuộc thanh tĩnh nằm ở trên giường. A, hy vọng ngày mai tu hành sẽ không quá khó. Ôn Quỳnh nói, từ ngày mai bắt đầu, hắn muốn đồng thời tiến hành cường kiện thân thể cùng linh khí tôi thể tu hành. Thông tục một chút nói, ngày mai bắt đầu, hắn buổi sáng muốn đi trước rừng trúc bị đánh, sau đó khắp nơi điền trung thao tác linh khí trồng trọt. Huyền Ngự nằm ở Đỗ Hành bên người, hắn ôn nhu an ủi Đỗ Hành, yên tâm đi, Ôn Quỳnh rất có đúng mực, nàng truyền thụ cho ngươi, đều là ngươi có thể tiếp thu. Đỗ Hành gật gật đầu, không biết vì cái gì, ta lần đầu tiên nhìn đến Ôn Quỳnh thời điểm cảm thấy nàng là cái đáng yêu tiểu cô nương. Chính là gần nhất càng cùng nàng ở chung, càng cảm thấy nàng. Huyền Ngự dựng lỗ tai chờ Đỗ Hành bên dưới, cảm thấy nàng cái gì? Đỗ Hành châm trước nói, cảm thấy nàng. Sâu không lường được. Ta ngay từ đầu cho rằng nàng rất bình thường, chính là hiện tại ta phát hiện nàng tu vi hẳn là rất cao. Huyền Ngự. Ngươi có thể đối ta nói thật sao? Ta cùng Ôn Quỳnh tu vi kém nhiều ít. Huyền Ngự vỗ vỗ Đỗ Hành ngực, đừng nghĩ nhiều, ai đều là từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Ôn Quỳnh cũng có nhỏ yếu thời điểm, ngươi hảo hảo tu hành, có một ngày sẽ so nàng còn cường đại. 122. Sáng sớm hôm sau Đỗ Hành vừa mới chuẩn bị tiến rừng trúc thời điểm, Ôn Quỳnh gọi lại hắn, Đỗ Hành, hôm nay trước không đi rừng trúc, hôm nay chúng ta trước bắt đầu linh khí tôi thể tu hành. Ăn mặc một thân màu xanh lá áo choàng Ôn Quỳnh đứng ở điền trung giống như là một cây đỉnh lục anh tử đại bạch củ cải dường như, nàng trên đỉnh đầu con bướm trâm cài biến thành màu xanh lục. Đỗ Hành rốt cuộc nhịn không được hỏi cái tu hành ở ngoài vấn đề, sư phó, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện .org. Chương 216, chương 216. Ôn Quỳnh mày một chọn, ngẩn. Hỏi đi. Đỗ Hành nói, ngài rốt cuộc có bao nhiêu bộ quần áo nhiều ít cái trâm cài. Ta thấy thế nào kiểu dáng đều không sai biệt lắm đâu. Mấy ngày nay hắn phát hiện Ôn Quỳnh mỗi ngày nhan sắc đều không giống nhau, không có một ngày là lặp lại. Nữ hài tử quần áo rốt cuộc có bao nhiêu, này thật là cái thế kỷ câu đố. Ôn Quỳnh cười lộ ra hai cái lúng đồng tiền, ta ngày thường không yêu trang điểm chải chuốt, phục sức cũng không nhiều lắm, ra tới thời điểm cũng liền mang theo 1800 bộ đi. Đỗ Hành thiếu chút nữa dưới chân vừa trượt quăng ngã cái chó ăn cứt, có được 1800 bộ quần áo nữ tu còn không biết xấu hổ nói chính mình không yêu trang điểm chải chuốt. Quỳ quỳ. Đỗ Hành đi tới Linh Điền Trung, ngày hôm qua lật qua thổ địa hạ ẩn chứa sinh cơ, đứng ở Linh Điền Trung, Đỗ Hành đều có thể cảm giác được thổ tầng hạ tùy thời đều sẽ chui từ dưới đất lên mà ra sinh mệnh truyền đến linh khí. Ôn Quỳnh một mông ngồi ở bờ ruộng thượng, nàng vỗ vỗ bên người bờ ruộng, tới, đồ đệ ngồi bên này. Sư phó ta muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi tu hành những việc cần chú ý. Đỗ Hành thành thật ngồi ở Ôn Quỳnh bên cạnh, Ôn Quỳnh nhìn chằm chằm phía trước mà, nàng thanh thúy nói, ngươi đã từng là Dược Vương Cốc đệ tử, lại là một linh căn tu sĩ, vậy ngươi hẳn là biết ngũ hành tương sinh tương khắc đi. Đỗ Hành gật gật đầu, biết. Ôn Quỳnh nói, một linh căn tu sĩ trừ bỏ một hệ linh khí ở ngoài, thân cận nhất mặt khác hai cái linh khí là cái gì? Ngươi tới nói. Ôn Quỳnh này biểu tình làm Đỗ Hành nghĩ tới hắn cao trung toán học lão sư, mỗi lần bị toán học lão sư dùng loại này ngữ khí điểm danh, khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Nhưng mà Đỗ Hành bình tĩnh nghĩ, căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, ly một nhất gần chính là thủy cùng phát hỏa. Đỗ Hành nói, là thủy linh khí cùng hỏa linh khí. Nói xong hắn còn lộ ra chờ mong ánh mắt nhìn Ôn Quỳnh, đầy mặt nịnh nọt cười. Ôn Quỳnh lộ ra tiểu bạch nha, ai nha, cơ sở lý luận không phải thực không xong sao, thế nhưng thật đúng là biết ngũ hành tương sinh tương khắc trình tự, không tồi không tồi. Khi nếu ngươi gặp được khẩn cấp tình huống một linh khí không đủ, chỉ có thể dùng mặt khác hai loại linh khí cứu mạng, ngươi sẽ lựa chọn thủy linh khí cùng hỏa linh khí sao? Đỗ Hành bị vấn đề này hỏi ở, này. Nước lửa không phải không liên quan sao? Ôn Quỳnh gật gật đầu, nàng nói, đảo không phải quá vụng về. Ngũ hành tương sinh tương khắc chỉ chính là thiên nhiên năm loại nguyên tố bên này giảm bên kia tăng quy luật, rất nhiều tu sĩ sẽ cho rằng tương sinh linh khí là có thể trợ giúp chính mình tu hành, lại không biết có chút tương sinh linh khí ngược lại sẽ suy yếu lực lượng của chính mình. Ôn Quỳnh nói, cử cái ví dụ, ngươi là một linh căn tu sĩ, nếu ngươi ở trong thực chiến gặp hỏa linh căn tu sĩ, ngươi không những không thể lợi dụng hỏa linh tử, còn sẽ bị đối phương ngọn lửa đốt cháy. Đỗ Hành có điểm vựng vòng, sư phó, chúng ta như thế nào từ ngũ hành tương sinh tương khắc bắt đầu giảng bài? Chúng ta không phải muốn giảng dùng linh khí tôi thể sao? Vừa dứt lời, Đỗ Hành chỉ cảm thấy đầu ong ong, hắn ai ra một tiếng sờ hướng về phía đầu mình. Mới vừa rồi hắn giống như bị cái gì cấp công kích. Hắn trán thượng có cái bao. Ôn Quỳnh tươi cười có chút âm trầm, vi sư ở giảng bài thời điểm, hy vọng đồ đệ có thể an tĩnh. Ta là cái giảng đạo lý người, giống nhau sẽ lấy đức thu phục người. Tê lô. Đỗ Hành đoan chính ở bờ ruộng thượng ngồi quỳ hảo, sư phó thỉnh giảng. Ôn Quỳnh chính sắc nói, tu chân thế giới linh khí loan lỗ, không phải ngươi là một linh căn tu sĩ, ngươi hấp thu tới linh khí liền toàn bộ đều là một linh khí. Ngươi hấp thu linh khí trung sẽ hỗn loạn mặt khác bốn loại linh khí, thậm chí còn có một ít càng thêm kỳ lạ linh khí. Vi sư muốn dạy ngươi chính là, không cần kén ăn, ngươi hút vào trong cơ thể mỗi một loại linh khí đều là hữu dụng. Không cần thiết giống mặt khác tu sĩ giống nhau hoa đại lượng thời gian tinh lực đi loại bỏ trong cơ thể loan lỗ linh khí. Đỗ Hành gật đầu, ân. Ôn Quỳnh hỏi một cái khác vấn đề, ngày hôm qua ta cho ngươi tâm pháp, ngươi nhìn sao? Đỗ Hành mặt lộ vẻ khổ sắc, nhìn, không hiểu được. Mãn nhãn đều là cổ Hán ngữ. Đỗ Hành một mụn lão huyết tạp cổ họng hoàn toàn xem không rõ. Ôn Quỳnh nói, không rõ không có việc gì, ta từ từ tới. Tới, đi theo ta trước vận hành một vòng linh khí, làm linh khí ở trong cơ thể ngươi tuần hoàn một vòng thiên. Nhìn Đỗ Hành ở bờ ruộng thượng phun ra nuốt vào linh khí, Phượng Quy Sủy xuống tay hỏi Cảnh Nam, Ôn Quỳnh công pháp thật sự có thể sử dụng sao? Cảnh Nam nói, chúng ta đều là thiên linh căn, chúng ta tu hành phương thức không thích hợp Đỗ Hành. Nếu là trên đời còn có người có thể đem mang Đỗ Hành nhìn một cái tu hành căn nguyên, chỉ có Ôn Quỳnh. Chỉ có nàng đem ngũ hành linh căn tu luyện đến cân bằng trạng thái. Nàng sáng tạo tâm pháp thích hợp sở hữu linh căn tu sĩ tu hành. Huyền Ngự cũng hoảng thanh nói, nàng cũng nói qua, nàng muốn giúp Đỗ Hành tìm được một cái thích hợp hắn tu hành nói, mà không phải hạn chế chết hắn nên đi cái gì nói. Từ Ôn Quỳnh cùng Đỗ Hành hai người hấp thu linh khí là có thể nhìn ra tới. Ôn Quỳnh bên người đã xuất hiện một cái linh khí xoáy nước, ngũ hành linh khí đều ở trong đó. Mà ngồi ở nàng bên cạnh Đỗ Hành giống như là một cái kén ăn người giống nhau, ở vào bản năng, hắn hấp thu đến nhiều nhất chính là một linh căn, tiếp theo hấp thu đến nhiều nhất thế nhưng là thủy linh khí cùng thổ linh khí. Phượng Quy nói, thủy sinh một mộc khắc thổ, hắn nhưng thật ra sẽ chọn linh khí. Trong bất tri bất giác, Ôn Quỳnh dừng hấp thu linh khí, nàng đứng ở Đỗ Hành bên người ánh mắt phức tạp nhìn Đỗ Hành. Ôn Quỳnh hấp thu không ít linh khí tụ tập ở linh điền phía trên, này đó linh khí cũng đủ hiện tại Đỗ Hành tu hành sử dụng. Đỗ Hành hấp thu linh khí quá trình không mau, phỏng chừng phải đợi trong chốc lát hắn mới có thể tỉnh lại. Ôn Quỳnh mặt lộ vẻ cười khổ đối Tam Đại Yêu Tu nói, ta thật sự thực hâm mộ đơn linh căn tu sĩ, ta chịu quá khổ, bọn họ căn bản vô pháp thể hội. Các yêu tu thực mau liền minh bạch Ôn Quỳnh nói chính là cái gì, nàng trời sinh ngũ linh căn. Ngũ linh căn là sở hữu tu chân môn phái công nhận phế linh căn. Muốn năm điều linh căn cùng nhau tu hành cân bằng đi tới thật sự thật khó khăn, linh căn có mạnh yếu, khó tránh khỏi xuất hiện bên này giảm bên kia tăng tình huống. Ôn Quỳnh ở trúc cơ sơ kỳ mỗi lần linh thể tôi thể đối nàng mà nói chính là một hồi ác chiến, nàng trong cơ thể tương sinh tương khắc linh khí làm nàng ăn đủ rồi đau khổ. Có đôi khi mổ một loại linh khí không cẩn thận hấp thu nhiều, ngũ tạng trung sẽ nghiêng trời lệch đất làm nàng đau đớn muốn chết. Nếu có thể đi vào đến Ôn Quỳnh trong cơ thể nhìn một cái nàng linh mạch, sẽ phát hiện nàng linh mạch như là tường đồng vách sắt giống nhau, mặt trên lập lòe đủ mọi màu sắc linh quang. Này đó chính là nàng tôi thể luyện ra linh mạch, nhìn đồ sộ, kỳ thật mỗi một tấc đều là Ôn Quỳnh dùng mồ hôi và máu đổ bê, tông. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 217. Nhìn lại Đỗ Hành trong cơ thể linh mạch giống như là vừa mới nảy mầm chồi non giống nhau xanh mượt, hắn linh mạch trung đại bộ phận đều là màu xanh lá linh khí, chỉ có chút ít thổ linh khí cùng thủy linh khí. Thực vật sinh trưởng yêu cầu cái gì? Yêu cầu chính là ánh mặt trời mưa móc cùng thổ nhưỡng. Đỗ Hành hấp thu này ba loại linh khí, thủy linh khí có thể phụ tá một linh khí, mà một linh khí cường đại rồi lại có thể khắc chế thổ linh khí. Ôn Quỳnh trải qua ngũ hành tương sinh tương khắc đau đớn, Đỗ Hành cảm thụ không đến. Linh khí đánh sâu vào kinh mạch làm kinh mạch trở nên ngưng thật đau đớn, cũng so Ôn Quỳnh năm đó kém xa. Ôn Quỳnh chỉ có thể cảm thán một câu, không hổ là đơn linh căn tu sĩ, thiên đạo thật sự quá dày yêu bọn họ. Đỗ Hành ngay từ đầu hấp thu linh khí làm linh khí ở chính mình linh mạch trung du tẩu thời điểm còn cảm thấy rất thông thuận, chính là sau lại hắn cảm giác thân hình hắn càng ngày càng trầm trọng, linh khí tự hồ tạp giống nhau rốt cuộc không thể động đậy. Linh khí tạp tức khắc chờ. Đỗ Hành liền cảm thấy chính mình kinh mạch có toan trướng cảm giác, hắn cảm thấy chính mình khớp xương đều cứng đờ. Hắn mở to mắt nhìn về phía Ôn Quỳnh, sư phó, ta giống như hấp thu không được. Ôn Quỳnh hoảng thanh nói, không có việc gì, hấp thu nhiều như vậy hẳn là vậy là đủ rồi, hiện tại sư phó giáo ngươi như thế nào đem áp suất ngươi linh khí, đem chúng nó trở nên càng thêm cô động. Đỗ Hành kinh ngạc một chút, còn muốn áp suất. Chẳng lẽ không phải dùng linh khí đánh sâu vào linh mạch? Làm linh mạch trở nên càng cường đại hơn rộng lớn sao? Ôn Quỳnh nói, tu sĩ thân hình chính là dùng để chứa đựng linh khí đồ vật, linh căn quyết định có thể tồn trữ linh khí chủng loại, phẩm giai quyết định có thể tồn trữ nhiều ít linh khí. Hấp thu đến trong cơ thể linh khí ngay từ đầu đều là tán loạn, yêu cầu ngươi dùng tự thân lực lượng đem chúng nó áp suất tồn trữ, như vậy chúng nó mới có thể vì ngươi sử dụng. Ôn Quỳnh cử cái ví dụ, ngươi hiện tại hút vào linh khí giống như là rơi rụng ở trong không khí bột mì. Chúng nó ở trong cơ thể ngươi là biến thành mì tùng bánh vẫn là bánh mật, toàn bộ muốn xem ngươi. Tới rồi hiện tại, chúng ta mới muốn đi vào hôm nay quan trọng nhất một vòng, linh khí tôi thể. Đỗ Hành liếu lưỡi, hợp lại phía trước đều là trải chăn a. Nói Ôn Quỳnh thế nhưng sẽ dùng tùng bánh cùng bánh mật tới nêu ví dụ tử, thật là dễ hiểu a. Linh khí tôi thể giống như Ôn Quỳnh lời nói là một cái phi thường thống khổ quá trình, so với linh khí tôi thể đau. Càng đau chính là Đỗ Hành phát hiện một cái thảm thiết sự thật. Đó chính là hắn sư tôn, kỳ thật tính tình không tốt lắm. Ôn Quỳnh trên đầu mạo gân xanh, ta muốn cùng ngươi nói bao nhiêu lần, linh khí muốn ở đan điền áp súc. Đan điền ở nơi nào? Dưới rốn ba tấc. Tương lai ngươi kim đan liền phải ở chỗ này kết. Hắc, ta này bạo tính tình, ngươi vận hành đau sốc không? Đỗ Hành ủy khuất, ngày đầu tiên tôi thể. Hắn nào biết đâu rằng mỗi cái huyệt vị tên. Bị Ôn Quỳnh tấu rất nhiều lần, Đỗ Hành ở đem du tẩu ở trong cơ thể linh khí cấp tụ tập ở đan điền vị trí. Đến lúc này, Ôn Quỳnh truyền thụ sinh sôi không thôi thuật pháp mới chân chính có dùng võ nơi, theo hắn niệm khẩu quyết linh khí ở đan điền nhanh chóng xoay tròn lên, hắn có thể cảm giác được đan điền vị trí xuất hiện một cổ linh khí, này cổ linh khí sử dụng hắn hút vào linh khí không ngừng áp súc. Phía trước hắn cảm thấy thân thể hắn đã vô pháp lại hấp thu linh khí, nhưng là thuật pháp bắt đầu vận tác lúc sau, trong thiên địa linh khí lại cuồn cuộn không ngừng dũng hướng về phía thân thể hắn. Đan điền trung tán loạn linh khí dần dần có biến hóa, chúng nó xác thật trở nên cô động. Đỗ Hành có thể cảm giác được trải qua thuật pháp áp súc linh khí cùng hắn hấp thu linh khí có rất lớn bất đồng, nên hình dung như thế nào loại cảm giác này đâu. Đỗ Hành tạm thời không thể tưởng được một cái thích hợp từ ngữ tới hình dung. Ở hắn không ngừng hấp thu linh khí trong quá trình, thân hình hắn thượng cũng có một ít đen nhánh cáo bẩn thông qua lỗ chân lông ở bài xuất ra. Này đó cáo bẩn tanh tưởi khó nghe, Ôn Quỳnh nhìn đến có cáo bẩn ra tới, nàng cất bước liền chạy. Kê lô. Nhất thảm chính là Tiếu Tiếu, gia hỏa này đang ở ăn tiểu tỏi bánh, nhìn đến đen như mực thối hoắc Đỗ Hành, hắn phun ra. Đỗ Hành một vận chuyển tâm pháp liền vận chuyển hơn phân nửa ngày, chờ đến hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn cảm thấy hắn chưa từng như vậy thanh tĩnh quá. Hắn tưởng lau mặt, kết quả sát hạ một tay đen nhánh. Đỗ Hành ngao một tiếng liền nhảy dựng lên, ai sấn ta đã tọa thời điểm ở ta trên người bác phân. Nôn. 123. Ai cũng chưa cái này thời gian rỗi đi làm loại này dơ bẩn sự tình, chờ Đỗ Hành làm rõ ràng nguyên nhân lúc sau, hắn hận không thể đem chính mình chết chìm ở linh tuyền trung. Hắn không mặt mũi gặp người, thật sự, thân thể hắn tốt xấu cũng là trúc cơ kỳ đệ tử thân hình, sao có thể dơ thành như vậy đâu? Có phải hay không gần nhất thịt cá ăn nhiều? Ở trong thân thể trầm tích quá nhiều dơ bẩn. Đỗ Hành treo nước mắt tuyệt vọng hướng chính mình trên người lau tắm đậu, ta lại là như vậy dơ. Huyền Ngự ngồi xổm nhà tắm bên cạnh an ủi hắn, tôi thể trung bài xuất trong cơ thể dơ bẩn là chuyện tốt, không có gì mất mặt. Chờ ngươi kết đan lúc sau loại tình huống này liền sẽ hảo rất nhiều. Đỗ Hành xoa ba lần tắm cây đậu, làm ơn Huyền Ngự cho hắn dùng năm biến thanh khí thuật mới từ linh tuyền trung bò lên. Nếu là dựa theo hắn liệu tính, hắn còn sẽ tìm cái góc không người trốn đi, chính là không rảnh làm hắn thương xuân thu buồn. Ôn Quỳnh đứng ở viện môn khẩu, Đỗ Hành, nên tiến hành hôm nay tôi thể. Cố lên. Tranh thủ căng quá hai chú hương công phu. Đỗ Hành buồn bã yểu xìu nói, ta ngày hôm qua liền căng quá một nén nhang. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nói, cố lên. Kết quả Đỗ Hành chân trước vừa đến trong rừng trúc mặt, chỉ thấy trúc ảnh thật mạnh bên tai âm phong không ngừng. Đỗ Hành lập tức liền bất chấp thương xuân thu buồn, hắn dùng ra ăn nải sức lực né tránh cây trúc. Chính là hảo kỳ quái A, hắn rõ ràng có thể dự phán đến cây trúc sẽ rơi xuống nơi nào. Chính là lại tránh không khỏi. Cuối cùng Đỗ Hành không có thể căng quá một nén nhang công phu, hắn mặt mũi bầm dập ngã vào trong rừng trúc. Ôn Quỳnh tiếc nuối ngồi xổm hắn bên người, ta phía trước có hay không đối với ngươi nói qua, phái trúc công kích là có thể căn cứ người tu vi tới điều chỉnh. Mặc dù ngươi dự phán tới rồi cây trúc kế tiếp động tác, chính là ngươi tốc độ quá chậm, liền chú định trốn không xong. Ôn Quỳnh lời nói thấm thía vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, nàng còn chỉ có thể nhẹ một chút chục. Bởi vì Đỗ Hành xương sườn chặt đứt một nửa. Ôn Quỳnh nói, thiếu niên, cố lên đi. Khi cách một tháng, Đỗ Hành lại một lần bị Ôn Quỳnh túm chân kéo ra rừng trúc. Đỗ Hành nhìn đỉnh đầu lay động trúc ảnh chảy xuống chua xót nước mắt, ta thật khờ. Thật sự. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 218. Khái Đan dược lại lần nữa tắm rồi Đỗ Hành không còn cái vui trên đời ngồi ở phòng khách ghế trên, Cảnh Nam bọn họ vào cửa thời điểm vui vẻ, ai hắc, hôm nay trạng thái không tồi, thế nhưng không nằm trên giường đi. Đỗ Hành không nghĩ nói chuyện, hắn cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Ôn Quỳnh sủy xuống tay rất có kinh nghiệm an ủi nói, Hải, này có cái gì nha, còn không phải là không có đạt tới mong muốn sao? Đến nỗi như vậy uể oải sao? Ngươi nhìn xem ngươi so với chúng ta tông môn tiểu cô nương còn muốn kiều khí, trường kỳ dĩ vãng như thế nào lợi hại a? Ôn Quỳnh thổn thức nói, nếu là ngươi trong lòng thật sự khó chịu, vi sư cho phép ngươi khóc một canh giờ, muốn hay không chúng ta tránh ra làm ngươi khóc? Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ, sư phó, ta không như vậy kiều khí. Ta chính là không nghĩ nói chuyện. Ôn Quỳnh cảm khái nói, đơn linh căn tu sĩ thật tốt a. Một ngày tu vi để đến quá mặt khác linh căn tu sĩ tu hành một tháng thậm chí mấy năm tu hành, hắn còn ủy khuất đâu. Ôn Quỳnh như vậy vừa nói, Đỗ Hành tức khắc liền mở to hai mắt, sư phó, ngươi nói chính là thật vậy chăng? hắn tu hành một tháng có thể để đến quá mặt khác linh căn tu sĩ tu hành một tháng. Ôn Quỳnh nghi mặt nói, người khác không nói, liền lấy ta tới nói, ngươi biết ta trúc cơ lúc sau lần đầu tiên ở đan điền nhìn thấy linh khí hoàng mang dùng bao lâu sao? Đỗ Hành lắc đầu, bao lâu? Ôn Quỳnh nói, ta dùng 5 năm linh 3 tháng. Lúc ấy ta trong tông môn cũng có cái cùng ngươi giống nhau tu sĩ, hắn dùng một ngày thời gian, liền để qua ta 5 năm tu hành. Cùng ta so sánh với, ngươi liền vụng trộn nhạt đi. Đỗ Hành chớp chớp mắt, kia sư phó, ngươi đồng môn sao lại thế nào? Ôn Quỳnh nghĩ nghĩ, đã chết thật nhiều năm đi. Mộ phần đều tìm không thấy. Đỗ Hành trợn tròn mắt. Ôn Quỳnh bình tĩnh nói, Đỗ Hành, tu hành con đường trước nay đều không phải đường bằng phẳng. Ngươi nếu là thương xuân thu buồn vì một chút tiểu mặt mũi tiểu tự tôn liền muốn chết muốn sống, ta khuyên ngươi không cần hoa thời gian kia tinh lực sớm một chút từ bỏ, bởi vì ngươi lúc sau sẽ gặp được càng nhiều càng vất vả sự tình. Có một số việc có thể đem ngươi tự tôn dẫm toái, làm ngươi không có mặt mũi sống sót. Ôn Quỳnh phủng nước trà nói, có thể sống sót tu sĩ, cái nào không phải một thân thương. Mặt mũi trước nay đều là chính mình tránh đến không phải người khác cấp, ngươi nếu là còn tưởng tu hành, tốt nhất từ bỏ những cái đó hoa hòe loè loẹt ý tưởng, thời khắc nhớ rõ ngươi muốn tu hành ước nguyện ban đầu là cái gì. Đỗ Hành trên mặt có chút táo đến hoảng, hắn lúng ta lúng túng nói, sư phó giáo huấn đến là, đệ tử biết sai rồi. Ôn Quỳnh thở dài một hơi, biết sai liền hảo, có thời gian này thương xuân thu buồn, không bằng suy nghĩ một chút buổi tối ăn cái gì, giữa trưa chúng ta cũng chưa ăn cơm, mau làm điểm ăn ngon khao chúng ta nha. Phượng Quy lại ở gọi món ăn quá mức, ta muốn ăn cay. Cảnh Nam cười ngâm ngâm, không có gì yêu cầu, chỉ cần không phải quá cay. Đỗ Hành gian nan bò dậy, hắn xương đùi bị cây trúc đánh gãy, hiện tại đang ở khôi phục, đi đường có điểm nhức mỏi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, hôm nay ăn cá cùng đại tôm hảo sao? Tiếu Tiếu cái thứ nhất đáp lại, ti ti. Hắn muốn ăn tôm đầu. Đỗ Hành đêm giao thừa tạc tôm đầu hắn không ăn đến, hắn muốn ăn thượng một mâm. Kê lô. Trong phòng bếp lại sáng lên dạ minh châu, đầu mùa xuân ba ngày so buổi tối muốn đoạn một chút, chính là chờ mùa hè chậm rãi đã đến, ba ngày thời gian liền sẽ biến dài quá. Đỗ Hành từ trong túi trữ vật lấy ra một con cá lớn, này cá có bao nhiêu đại đâu? Cá đầu đặt ở trong hồ nước đuôi cá liền gục xuống tới rồi hồ nước ngoại, Đỗ Hành đánh giá này cá có 10 cân. Không sai, hắn nói 10 cân là chỉ yêu giới cân. Đây là một cái cá mè hoa, cũng chính là Đỗ Hành quê quán nói hôi liên. Đỗ Hành không biết nó là như thế nào xen lẫn trong một đám cá biển trung tới rồi nhà hắn, nếu không phải hắn đi tìm đại tôm thời điểm thấy được quen thuộc đuôi cá, hắn sẽ cho rằng Vân Yên lâu đóng gói trở về đều là hải sản. Đỗ Hành nhìn phì phì cá đầu bắt đầu an bài thực đơn, canh tàu hũ đầu cá. Cá hầm ớt. Này một con cá liền đủ đại gia ăn đi, hắn còn muốn hay không làm tôm. Tiếu Tiếu thế Đỗ Hành làm ra lựa chọn, hắn từ tủ lạnh bên trong ngậm ra phóng tôm túi trữ vật, pi pi. Tôm hấp dầu làm ơn tất an bài thượng, bằng không Tiếu Tiếu đêm nay ngủ không được. Sát cá sự tình giao cho Huyền Ngự, Đỗ Hành ở cá đầu mặt sau năm tất địa phương khoa tay múa chân một đao, chờ hạ từ nơi này giúp ta băm một đao, sau đó bổ ra cá đầu. Huyền Ngự xách theo cá liền đi trong viện, Ôn Quỳnh ở phía sau líu lưỡi, Huyền đại nhân thật là có khả năng. Đỗ Hành mỹ tư tư ở rửa sạch tôm não cùng tôm tuyến, đúng vậy, Huyền Ngự quá có khả năng. Tương lai cũng không biết sẽ tiện nghi nhà ai cô nương. Lần này Đỗ Hành không chuẩn bị lột tôm bóc vỏ, thanh trừ tôm tuyến lúc sau, hắn đem tôm đặt ở thất thượng, sau đó đem đao nghiêng ở tôm phần lưng cắt một đao. Chờ Đỗ Hành đem tôm đều rửa sạch hảo, Huyền Ngự cũng dẫn theo phóng cá đầu cùng thịt cá rổ vào được. Trong nhà chỉ có hai nồi nấu, một cái nồi muốn nấu linh gạo cơm, còn có một cái nồi phải làm ba đạo đồ ăn có điểm tể. Bất quá Đỗ Hành không hoảng hốt, hắn còn có một mụn lẩu niêu nào. Lẩu niêu canh tàu hũ đầu cá đặc biệt tươi ngon, ở bọn họ quê quán chính là nhất tuyệt. Đỗ Hành đem xử lý tốt tôm đặt ở trong chén, bên trong gia nhập gừng băm cùng rượu gia vị đi tanh. Ướp một nén nhang công phu lúc sau, đại tôm nhóm là có thể bọc tinh bột hạ nồi dầu chiên lạp. Thừa dịp tôm ở ướp, Đỗ Hành đem cá lớn đầu gác ở đại bồn gỗ trung, cá lớn đầu so Đỗ Hành đầu còn muốn đại, mổ ra lúc sau có thể nhìn đến bên trong thạch trái cây trạng tủy não. Hiện vết hôi liên đầu làm canh nhất tiên. Chỉ tiếc thời gian không đủ, bằng không làm cá dương một nồi tiên, bảo đảm Tiếu Tiếu liền canh đều cấp uống quang. Đỗ Hành ở mổ ra cá đầu trong ngoài bôi lên một tầng rượu trắng cùng gừng băm ướp, hắn còn ở bên trong sườn lau một chút muối.

nhưng mà gần nhất ta cũng uống này canh, phát hiện lẩu niêu canh đầu cá mùa hè uống cũng thực mỹ vị, nguyên lai Miêu Ba chỉ là bởi vì mùa hè quá nhiệt mới không cao hứng làm món này. Lão Miêu quê quán trước cửa liền có một cái sông lớn, từ nhỏ ăn cá lớn lên, ăn đều là cá nước ngọt, Miêu mẹ Miêu Ba làm được một tay hảo cá, lão Miêu từ nhỏ ăn cá liền miệng ngậm. Ra cửa bên ngoài muốn ăn về đến nhà cá quá khó khăn, bên ngoài cá làm tốt lắm ăn cũng liền thôi, gặp được làm được khó ăn, một giây hận tưởng xốc bàn. Chương 61 124 Hang chì sắc đại tôm một con liền so Đỗ Hành bàn tay đại, Đỗ Hành cảm thấy như vậy tôm mặc dù không dính tinh bột tạt ra tới hương vị cũng sẽ không kém. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, Tiếu Tiếu, nếu không ta không dính tinh bột tạt một chút thử một lần. Tiếu Tiếu nào biết đâu rằng khác nhau, Đỗ Hành nói cái gì, hắn chỉ lo gật đầu là được. Trong nồi du ôm lên cao, chiếc đũa tim ở chảo dầu trung toát ra tinh mịn phao phao. Đỗ Hành dùng tráo ly vớt lên chén lớn trung tôm, sau đó đem chúng nó ném tới rồi trong nồi. Lãnh tôm nhập lăng du, trong nồi tức khắc bùng bùng phi thường đồ sộ. Đỗ Hành vương tráo ly ở trong nồi trộn lẫn một chút sau đó đẩy nắp nồi lên, cái nắp nồi thời điểm, trong nồi đại bộ phận trứng tôm đều biến thành màu đỏ. Trong nồi phát ra dầu chiên thanh âm, đợi trong chốc lát thanh âm nhỏ, Đỗ Hành vạch trần nắp nồi. Trong nồi đỏ rực một mảnh, cuộn lại đại tôm nhóm ở du trung a ai tể tể, trừ bỏ hai con mắt là màu đen, chúng nó toàn thân đều biến thành màu đỏ cam, nhìn đặc biệt có muốn ăn. Tạc tôm yêu cầu thời gian không dài, không cần giống thịt loại như vậy tạc cái một chén trà nhỏ. Đỗ Hành tìm cái đại mâm lau khô hơi nước, hắn đem trong nồi đại tôm nhóm vớt ở tráo ly trung khống du, chỉ chờ du khống làm lúc sau liền có thể gác ở mâm bên trong. Nhìn trong nồi dần dần an tĩnh lại du, Đỗ Hành có chút tiếc nuối, ai, nếu là có khoai tây thì tốt rồi. Cảnh Nam dựng lên lỗ tai, gì? Đỗ Hành nói, chính là một loại lớn lên ở trong đất đồ ăn, sẽ ở trong đất kết ra có thể ăn rễ cây tới. Ăn lên phấn phấn, có rất nhiều loại ăn pháp. Nga đúng rồi, tên cũng có thật nhiều, có địa phương người kêu nó khoai tây, mà trứng linh tinh. Các bạn nhỏ đều thích ăn khoai điều khoai lát chính là này ngoạn ý tạc ra tới, chỉ là mấy thứ này ở Đỗ Hành quê quán đều là từ nước ngoài dẫn lại đây, cũng không biết tu chân giới có hay không. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 220, chương 220. Cảnh Nam trầm ngâm nói, mà trứng nói nhưng thật ra có, chính là cái này mùa không tốt lắm ăn, ngươi muốn sao? Ta cho ngươi lấy tới ngươi nhìn xem. Đỗ Hành kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Nam, này cũng đúng. Không trong chốc lát Cảnh Nam liền dọn lại đây nửa cái sọt thực vật. Chỉ thấy tròn vo nắm tay đại thực vật rễ cây ngoại da đã nhăn nhúm gió, Đỗ Hành xem xét liếc mắt một cái, không sai, chính là khoai tây. Chỉ là tựa như Cảnh Nam nói như vậy, hắn lấy tới khoai tây xác thật không thể ăn, bởi vì mặt trên mọc ra tới mầm đều có 7-8 tấc dài quá. Cảnh Nam híp mắt, này ngoạn ý rất không tồi, chính là không quá yêu trường, đừng nhìn hiện tại trường như vậy lớn lên mầm, chờ thêm mấy ngày ta đem nó chôn đến trong đất đi, thật nhiều liền sẽ lạn rớt. Chờ đến mùa thu thời điểm đào ra thời điểm lại hội trưởng mầm, dài quá mầm ăn lên vị liền không đúng rồi. Đỗ Hành dở khóc dở cười, đó là bởi vì ngươi loại thời gian cùng thu thời gian đều không đúng a, ngươi phóng, ngày mai ta xử lý một chút gieo đi. Thái hư giới rốt cuộc là cái gì thần kỳ địa phương, ngay cả khoai tây loại đồ vật này đều có thể mọc ra tới. Cảnh Nam buồn bực nói, ngày mai loại. Ngươi không phải hiện tại muốn ăn sao? Ngày mai loại là có thể ăn. Đỗ Hành nói, nảy mầm khoai tây có độc, ngươi xem, bên ngoài da đều nhăn nhúm gió hoặc là phát thanh, loại này bộ dáng khoai tây cũng đã không thể ăn. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cứ như vậy ăn. Hay là yêu tu kháng độc năng lực cường hãn? Loại trình độ này độc tính độc bất tử chúng nó. Cảnh Nam suỵ xuống tay nói, ngươi cho ta ngốc. Ta muốn ăn này ngoạn ý thời điểm, đều là đương trường làm nó trường. Chờ nó ở trong đất trường còn không bằng cho nó một chút linh khí, muốn ăn nhiều ít liền trường nhiều ít. Đỗ Hành kinh ngạc, thế nhưng còn có cái này thao tác. Sau đó ngay trước mặt hắn, Cảnh Nam thực địa biểu thị một phen làm khoai tây nhanh chóng sinh trưởng tốt tuyệt chiêu. Chỉ thấy trong tay hắn linh quang chớp động, đặt ở cái sọt trung nảy mầm khoai tây mặt trên mầm liên cuồng bắt đầu trường. Mầm sinh trưởng tốt đồng thời, nguyên bản khoai tây bắt đầu héo rút, nhưng là ở chồi non vương đuổi kịp mặt mọc ra một đám bất quy tắc tân khoai tây. Này đó tân khoai tây lớn lớn bé bé, tiểu nhân có đầu ngón tay như vậy đại, đại có nắm tay như vậy đại. một gốc cây khoai tây dài quá một đại phủng tân khoai tây ra tới, tân khoai tây ngoại da vàng hô hô nộn đến có thể véo ra thủy tới. Nhìn đến có khoai tây mọc ra tới, Tiếu Tiếu miệng một trương liền từ căn mặt trên nắm hai ba cái tiểu khoai tây xuống dưới. Hắn liền như vậy bẹp bẹp ăn luôn. Đỗ Hành choáng váng, hắn đem đại tôm ném tới rồi du ôm lên cao trong chảo dầu mặt phục tạc, một bên hỏi Cảnh Nam, ta có thể hỏi một chút, các ngươi ngày thường đều là ăn sống này ngoạn ý sao? Cảnh Nam suỵ xuống tay, có đôi khi ăn sống, có đôi khi sẽ nướng chính ăn. Thứ này tiện thật sự, có điểm linh khí liền sinh trưởng tốt, nhưng là chính mình bản thân không có gì linh khí. Đỗ Hành từ vừa mới phát ra tân khoai tây trung chọn lựa ba cái khá lớn, chờ hạ ta tới xử lý một chút, ngươi nếm thử hương vị có thể hay không hảo một chút. Tu chân giới nơi nơi đều là bảo, nề hà các tu sĩ ánh mắt quá cao, không phải chướng mắt mấy thứ này chính là sẽ không xử lý. Đỗ Hành trong đầu xuất hiện một cái thành ngữ, phí phạm của trời. Trải qua hai đạo phục tạc đại tôm thực mau đã bị Đỗ Hành vớt lên, từng con đại tôm đỏ rực, chúng nó sau lưng xác tràn ra lộ ra nội bộ thịt. Tôm xác lúc này đã xốp giòn, mà bên trong thịt trừ bỏ nhất bên ngoài một tầng là màu đỏ, nội bộ lại là mềm dẻo màu trắng. Kê lơ. Đỗ Hành đem đại mâm gác ở trên bệ bếp, hắn đem khoai tây ở hồ nước trung rửa sạch sẽ, sau đó đem chúng nó cắt thành ngón tay phẩm chất đều đều. Chờ hắn thiết hảo lúc sau mới ý thức được một sự kiện, nga khoác, ta không có có thể trát thủy nồi. Lúc này vĩ đại Huyền Ngự lại xuất hiện, ta tới xử lý. Huyền Ngự đem khoai tây đặt ở bồn gỗ trung, bên trong hơn nửa thủy. Đỗ Hành liền như vậy nhìn Huyền Ngự đôi tay dán ở bồn gỗ ngoại sườn bên cạnh, sau đó bên trong thủy liền sôi trào. Đỗ Hành cái kia biểu tình nhất định thực buồn cười, bằng không Cảnh Nam bọn họ sẽ không cười lớn tiếng như vậy. Nhìn sôi trào thủy cùng ở bên trong quay cùng khoai tây đều, Đỗ Hành nhược nhược nói, Huyền Ngự, nguyên lai ngươi nấu ăn không cần nồi. Thiên Huyền Ngự còn nghiêm trang trả lời Đỗ Hành, nồi chỉ là vật chứa thôi, ngươi chỉ cần đem khoai tây trát thủy, chỉ cần có nước sôi cùng vật chứa, vô luận cái gì hình dạng vật chứa đều có thể thao tác đi. Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, không hổ là tu sĩ, tu chân thủ đoạn làm hắn mở rộng tầm mắt. Khoai tây trát thủy thời gian không cần quá dài, đánh giá có nửa chén trà nhỏ thời gian là có thể vớt ra tới khống làm hơi nước. May mắn trong nồi du còn vẫn duy trì du ôn, Đỗ Hành đem khống làm thủy phân khoai tây dính tinh bột ném tới rồi trong nồi. Hắn cười nói, vốn định lười biếng không dính tinh bột, kết quả tránh được đại tôm lại không tránh được khoai tây. Tiếu Tiếu ngồi xổm bệ bếp bên cạnh duỗi dài cổ, hắn nhìn trong nồi khoai tây đối với Đỗ Hành pi pi hai tiếng. Đỗ Hành đôi tay ôm Tiếu Tiếu đem nó phóng tới ghế trên, ngươi cho ta thành thật ngốc tại nơi này, lại nhảy đến trong chảo dầu, lần này thật sự muốn phạt ngươi. Tiếu Tiếu ủy khuất súc súc cổ, hắn đó là bị thúc thúc bức cho rơi vào đi, nơi nào là chính mình muốn nhảy xuống đi. Khoai tây cũng yêu cầu phục tạc hai lần, tạc đến cuối cùng, tráo ly đụng vào chúng nó thời điểm sẽ có sàn sạc tiếng vang. Tạc đến trình độ này, khoai tây là có thể vớt ra tới. Nhìn đến Đỗ Hành đem khoai tây vớt ra tới đặt ở trang tô mâm trung, Cảnh Nam hỏi, ngươi có phải hay không lại muốn hạ nước cốt lẩu? Ngươi có phải hay không cùng ta có thù oán? Vì cái gì đều là cây đồ ăn? Đỗ Hành còn không có trả lời, liền nghe Phượng Quy sâu kín nói, cây đồ ăn có cái gì không tốt? Ta liền thích ăn. Ôn Quỳnh phục một tiếng cười, nói thật lần này Đông Cực Sơn hành trình làm nàng mở rộng tầm mắt. Trong thôn mặt chỉ là nhiều cái Đỗ Hành, ba cái yêu tu giống như là thay đổi cá nhân dường như. Đỗ Hành đối Cảnh Nam nói, món này thoáng thêm một chút cay, sẽ không thực cay. Ngươi xem, ta cũng ăn không hết quá cay đúng hay không? Cảnh Nam nhìn Đỗ Hành, ta mặc kệ, nếu là chờ hạ ta cay chịu không nổi, ngươi phải cho ta thêm đồ ăn. Đỗ Hành chỉ có thể đáp ứng rồi Cảnh Nam yêu cầu, trên đời này thực khách giống Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngự như vậy không nhiều lắm thấy, nhiều chính là Cảnh Nam cùng Phượng Quy như vậy kén ăn. Cái gọi là làm dâu trăm họ, nói chính là ý tứ này. Quảng cáo.